Trở về phòng tắm rửa, đầu tóc đều tỉ mỉ sấy qua một lần, xịt một chút nước hoa Tạ Ngọc Võng lục tung thử vài bộ quần áo, đẹp đẽ rồi mới tới phòng chiếu phim tìm người. Không nghĩ vừa mở cửa ra chị của cậu đã cho cậu trọng kích. Tạ Ngọc Ngô không chú ý đến sự bất thường của em trai, cô bỏ vào miệng miếng khai tây chiên, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, nói với Kinh Di. À Kinh Di, lần biểu diễn này không phải cậu tận tai nghe rồi sao, làm sao lại đem ghi hình tới xem nữa? Kinh Di ứng tiếng, trong giọng nói khó mang theo một tia e lệ. Xem bao nhiêu lần cũng không ngán, thầy Lý hát quá dễ nghe mà tớ từ năm 15 tuổi đã bắt đầu thích thầy ấy. Tạ Ngọc Võng nhìn về phía màn hình, bên trong là nam ca sĩ Lý Phu Lân ôm đàn, vừa lúc hát tới. Tôi yêu em, nhiều năm như vậy. Omega, nhớ vót nhà các bác ơi, cách chương.